Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 164 chương tiên giới kịch bản thâm, bay đến không trung thời hạ mới biết được, hậu trì lúc này kiếp lôi phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh đất khô cằn. Mũi gian phiêu tán tất cả đều là hồ vị, nguyên bản tươi tốt rừng rậm, hiện giờ căn thảo đều tìm không thấy, nàng tức khắc có loại tên phóng hỏa đồng lõa ảo giác. Như vậy độ kiếp phương thức cũng quá không bảo vệ môi trường. Lớn như vậy phiến cánh rừng, muốn bao lâu mới có thể lớn lên trở về a? Này sét đánh lâu như vậy, cũng không biết có hay không thương đến người, thương đến hoa hoa qua loa cũng là không tốt sao? Hậu trì quay đầu nhìn nàng một cái nói. Sẽ không, vì sao? Tiểu chủ nhân, không cần lo lắng, chính bái ở nàng quần áo thượng làm bộ chính mình là đóa in hoa ô lực hoa nói. Tại dã ngoại độ kiếp tiên tuy thiếu, nhưng tiên giới chung có linh trí tinh quái. Đối thiên lôi nhất nhạy bén, sớm tại kiếp lôi giáng xuống là lúc, chúng nó liền trốn đi, trốn. Trốn nào đi, động vật còn có thể chạy. Những cái đó thụ tinh hoa yêu đâu? Tự nhiên là Ngamani ô lực hoa dùng hoa căn chỉ phía dưới. Nàng tế vừa thấy, quả nhiên những cái đó đất khô căn hạ, ẩn ẩn có lục ý chính toát ra tới. Hóa ra tiên giới rừng rậm còn tự mang phòng cháy phòng lôi phòng độ kiếp hình thức. Quá cơ trí, chờ vùng này lôi áp tan hết, chúng nó liền sẽ trường ra tới. Không dùng được bao lâu. Nơi này lại sẽ là một mảnh rừng Germany, thì ra là thế. Quả nhiên là cao cấp đại khí thượng cấp bậc tiên giới. Đến nỗi cái khác tiên nhân, không ai ngốc đến thấy có người độ kiếp còn xông tới, hậu trì duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Khó được nhận đồng gật gật đầu, đã hiểu tiên giới không có phóng hỏa tội, ta liền an tâm rồi. Bất quá này tiên giới kiếp lôi thật đúng là dọa người. Cũng không biết có phải hay không sở hữu tiên kiếp độ đều như vậy. Chưa từng có bị phách quá, chỉ bị linh thạch tạp quá người nào đó, tỏ vẻ không hiểu loại này đãi ngộ. Lại lần nữa vì tiên giới thực vật sinh tồn hoàn cảnh bi ai 3 phút. Còn hảo này phụ cận không ai, bằng không, phanh, nàng lời nói còn chưa nói xong. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng nện ở phía dưới. Một mảnh bụi đất phi dương, thời hạ, ngoặc kép, hậu trì, ngoặc kép, hoa hàn, ngoặc kép, hai người một hoa trầm mặc 3 giây, phẳng phất nghe được và mặt thanh âm ni sốc bàn, nói tốt sẽ không bổ tới người đâu. Cứu người a, thời hạ giữ chặt hậu trì, dưới chân một chút mũi kiếm liền bay đi xuống, từ kia tảng lớn đất khô cằn lột nửa sẽ, mới đem một cái đen như mực. Rõ ràng nướng thật sự xốp giòn bóng người cấp moi ra tới. Duỗi tay xem xét nàng hơi thở. Con hảo, có khí, ca quay đầu lại nhìn về phía hậu trì. Chị thương loại này kỹ năng ta còn không có thắp sáng a. Hậu trì nhíu nhíu mày. Dương tay nhéo cái khứ trần quyết. Tức khắc nguyên bản một đoàn than đen dường như bóng người. Mới hồi phục nguyên bản bộ dạng, tế vừa thấy. Cư nhiên vẫn là cái muội tử, cơ bạch như ngọc, môi hồng răng trắng, nếu không phải kia đầu bị điện đến thoát ly sức hút của trái đất tóc dài. Cùng hắc hồ quần áo, còn coi như là cái mỹ nhân, yên lặng hạ chuyển qua nàng ngực, ân, so nàng còn bình, kia nàng liền an tâm rồi. Hậu trì duỗi tay hào thượng đối phương mạch, nửa sẽ mới ra tiếng nói, tiên khí hao hết mà thôi. Không ngại, hóa ra chỉ là pha làm phiền sự a. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá xem nàng này xốp giòn hình tượng, nói vậy cùng vừa mới kiếp lôi cũng thoát không được quan hệ. Có thể cứu tỉnh sao? Hắn gật gật đầu, cong lại hướng nữ tử ấn đường một chút, thua một tia tiên khí đi vào. Quả nhiên ngay sau đó, nữ tử liền có động tĩnh, mí mắt giật giật, phát ra một tiếng kêu rên. Sâu kín chuyển tỉnh lại, ngươi là, hi, ta, đi ngang qua thời hạ dương cái tiếp đón, vừa vặn nhìn đến ngươi rớt đến trên mặt đất, ngươi không sao chứ, muội tử ngẩn người, là ngươi đã cứu ta, ách, xem như đi, đa tạ tiên hữu ân cứu mạng, nàng làm thế muốn lên. đảo mắt lại nhìn đến nàng phía sau hậu trí, nháy mắt sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ lại ngồi trở về. Ngươi, ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Nhìn nàng vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, thời hạ cảm thấy có chút mới lạ, nàng cư nhiên sẽ bị hậu trì dọa đến. Nhan giá trị đi lên nói, thế nào đều là nàng tương đối dọa người đi, chẳng lẽ tu tiên giới thẩm mỹ thực thanh kỳ? Ân, muội tử ngươi rất có ánh mắt, ngươi đừng sợ, hắn là ta ca, nàng trấn an vài câu. Muội tử sắc mặt lúc này mới hoãn hợp điểm, lại vẫn là vẻ mặt kiêng kỵ nhìn hậu trí. Hắn không phải vô cực điện người. Nàng sau này xê dịch, dường như cực sợ hậu trì sẽ đột nhiên ra tay giống nhau. Đương nhiên không phải, vô cực điện, tên này thực tất thục, hai chúng ta huynh muội đều là vừa rồi phi thăng đi lên. Còn chưa gia nhập bất luận cái gì môn phái đâu, thì ra là thế, muội tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ bị kiếp lôi bổ tới? Nàng đổi đề tài, vẫn là câu nói kia, giống nhau có đầu óc đều sẽ không chạy tiến kiếp lôi. Muội tử sửng sốt, làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thủ hạ gắt gao bắt lấy dưới thân váy áo. Kỳ thật ta là, ngoặc kép, nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nơi xa lại truyền đến một trận đinh linh linh tiếng chuông. Kia tiếng chuông rất là đặc biệt, không giống bình thường thanh thúy dễ nghe. Ngược lại có chút nặng nề, có người lại đây, hậu trì trầm giọng mở miệng, muội tử sắc mặt nháy mắt huyết sắc mất hết, bọn họ là tới bắt ta, nàng hai mắt mở to nước mắt rầm một chút liền chảy ra. Ôm chặt nàng chân cầu xin lên, vị cô nương này, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta không muốn làm lô đỉnh, cầu xin ngươi cứu cứu ta, lô đỉnh, thời hạ cả kinh, bọn họ là vô cực điện người. Ta là bị người lừa đến nơi đây, cầu xin ngươi, nàng nước mắt càng rớt càng hung, bắt đầu đối với nàng thịch thịch thịch khái ngẩng đầu lên. Kia tiếng chuông càng ngày càng gần, hơn nữa rõ ràng là hướng về phía bên này, cũng không biết đối phương là cái gì tu vi, nhưng chạy là không còn kịp rồi. Ca, nàng quính lên, chỉ hảo xem quay đầu nhìn về phía hậu trí, vừa dứt lời. Hậu trì đã phất tay bày ra một cái trận pháp, tức khắc một tầng trong suốt thủy mạc liền đem các nàng ba cái vây quanh lên. Là ẩn nấp pháp trận, nàng lập tức ngồi xổm xuống thân che lại muội tử miệng. Sau một cái an tĩnh thủ thế, muội tử lúc này mới dừng lại khóc thút thít, ngay sau đó lưỡng đạo màu xanh lá thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước. Đó là hai cái nam tử, hai người thân hình đều không cao. Trong đó một người cực gầy, liền hốc mắt đều hướng trong ao hãm, thoạt nhìn hết sức khắc nghiệt, một người khác đến là trường rất là đoan chính mặt chữ điền. Thân hình cũng thực chắc nịch, đôi mắt lại hết sức tiểu, thường thường lộ ra vài tia tinh quang, phá hủy này nguyên bản chính khí tướng mạo, có vẻ lấm la lấm lét, hai người ăn mặc thống nhất thanh y áo dài, cổ áo còn văn bát quái bản vẽ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến cổ tay áo có, vô cực hai chữ. Hai người vừa xuất hiện, bị che miệng lại muội tử, tức khắc cả người đều run rẩy lên, làm như sợ hãi tới rồi cực điểm. Ni thời hạ lúc này mới nhớ tới. Vô cực điện, kia không phải Ô Lực Hoa nói cái kia, mãn môn tất cả đều là kỳ thị cầu môn phái sao? Sao có thể? Ta rõ ràng cảm ứng được kia tiện nhân hướng cái này phương hướng tới, người gầy trong tay cầm một cái chuông đồng, mọi nơi xem xét, vẻ mặt tức giận, sư huynh ta sớm nói qua, người kia khóa linh chú căn bản là không dùng được, người còn không tin, mắt nhỏ nam tử, nhéo nhéo ria mép cười nhạo nói, hiện tại liền cái nho nhỏ địa tiên cũng có thể giải khai, người gầy bất mãn quay đầu lại chừng. Mắt nhìn kia mắt nhỏ liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói, ta kia khóa linh chú luôn luôn dùng được, nếu không phải vừa mới nơi này có người độ kiếp, kia tiện nhân mượn dùng kiếp lôi chi lực phá khai rồi chú ngữ. Bằng không nào dễ dàng như vậy cởi bỏ, nhưng kia tiểu nương tử trung quy vẫn là chạy thoát, mắt nhỏ cười đến càng thêm trào phúng. Hừ, xâm nhập này kiếp lôi phạm vi, khẳng định bị thương không nhẹ. nói vậy cũng chạy không được rất xa, người gầy hừ lạnh một tiếng. Gọi ra pháp khí phi thân dựng lên, hướng tới khác phương hướng bay đi, kia mắt nhỏ vừa thấy, lắc lắc đầu cũng hi cười theo đi, thời hạ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, buông ra bên người muội tử, đang muốn đứng lên, hậu chi lại đột nhiên một phen kéo lại hắn, lắc lắc đầu truyền âm nói, còn ở, gì, nàng còn không có phản ứng lại đây, lại phát hiện phía trước thân ảnh chợt lóe. Vừa mới người gầy cùng mắt nhỏ lại đã trở lại, dựa, nguyên lai bọn họ là cố ý rời đi, tưởng tráng người ra tới, không tại đây, chẳng lẽ ta đã đoán sai, người gầy chau mày, xem ra kia tiểu nương tử có điểm bản lĩnh, này đều có thể chạy thoát, mắt nhỏ thở dài nói. Thôi, tả hữu chỉ là cái địa tiên, vẫn là về trước điện phục mệnh đi, người gầy gật đầu. Hai người lần thứ hai bay đi. Lúc này tổng đi rồi đi, thời hạ lại ngồi xổm nửa rẽ, vừa định đứng dậy, lại thứ bị hậu trì ngăn lại, lại lần nữa truyền âm, còn chưa đi, quả nhiên không đến một khắc, kia hai người lại lần nữa về tới nơi này, ngọa tao, tiên giới kịch bản thâm, ta phải về nông thôn. Lúc này hai người phân công nhau đem phụ cận đều tỉ mỉ nhìn một lần, thiếu chút nữa liền đụng phải các nàng trận pháp. Hai người không thu hoạch được gì, nhìn nhau liếc mắt một cái, người gầy lúc này mới nghiến răng nghiến lợi phun khẩu, âm dương quái khí nói, kia tiện nhân về sau đừng tài đến ta trong tay, bằng không, hừ, yên tâm đi sư huynh, mắt nhỏ đầy mặt khinh thường cười lạnh nói. Bên này qua đi chính là yêu tu địa bàn, liền tính nàng chạy đi lại như thế nào, kia yêu vương chính là hận chết tiên tu. Nàng đi vào còn có mệnh trở về. Nếu là nàng đi phía Tây, người gầy nhíu nhíu mày. Muốn đi phía Tây, kia cũng đến từ ta vô cực điện địa bàn thượng quá không phải. Mắt nhỏ cười đến càng thêm âm hiểm. Đến lúc đó ngươi hồi môn phát cái thông lệnh. Chỉ cần nàng còn tại đây Đông Phương Đại Lục, liền không lo bắt không được nàng, người gầy vẫn là có chút lo lắng. Nàng nhưng tự xưng là Thái Minh phái người. Vạn nhất. Hừ, cái gì Thái Minh phái, đám kia kẻ bất lực cũng không dám lấy chúng ta vô cực điện thế nào. Mắt nhỏ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lại nói, chính bọn họ phiền toái còn không có giải quyết đâu, không phải nói phía bắc kia ma đầu đi kia nháo quá một hồi sao. Hiện tại bọn họ là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có không quản điểm này việc nhỏ, người gầy lúc này mới yên tâm. Cùng mắt nhỏ nam cùng nhau bay đi. Hết chương.